Cực phẩm thần y, chương 2433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, hai người rơi thẳng xuống, tiếng gió bên tai rít, gió thổi mạnh làm cả hai rất khó mở mắt. Thiên mệnh âm dương sư ngay lập tức đến bên vách núi nhìn xuống, chỉ thấy bóng dáng của Trần Gia Bảo và Đạp Đài Thái Vũ liên tục thu nhỏ ất nhanh chóng, bóng dáng bị chặn bởi những đám mây dày đặc và trắng xóa giữa những sườn núi, hoàn toàn không thể nhìn thấy, cũng không biết chết hay sống. Thiên mệnh âm dương sư tức giận, hừ lạnh một tiếng, nếu ở thời kỳ hưng thịnh của ông ta, sớm nhảy xuống đuổi theo, nhưng bây giờ ông ta bị thương nặng, cũng không dám mạo hiểm dễ dàng nhảy xuống. Lúc này Takatsugi Narumi bước ra, ông ta đứng đằng sau thiên mệnh âm dương sư, cung kính hỏi. Thiên mệnh âm dương sư đại nhân, chấn thương của ông không cần vội vàng. Nói, tôi rõ ràng để ông ngăn cản Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Tại sao ông vẫn chủ động mở một con đường? Thiên mệnh âm dương sư đột nhiên quay lại, sự tức giận giữa lông mày bùng cháy, cùng với ý định giết người không thể ngừng lại. Trán Takatsugi Narumi chảy ra chút mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Ông tự mình cùng với Trần Gia Bảo, Đạm Đài Thái Vũ đánh nhau, nên rất rõ sức mạnh của hai người họ. Thành thật mà nói, mặc dù tôi cũng đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, nhưng nói một cách công bằng, tôi không phải là đối thủ Trần Gia Bảo và của Đạm Đài Thái Vũ. Trong tình hình đó, họ đã rơi vào đường cùng, thường sẽ ca một trên thích tiềm năng mạnh mẽ. Nếu tôi khăng khăng ngăn cản họ, nhất định sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công điên cuồng. Không những không ngăn cản được, thậm chí còn sẽ giao nộp tính mạng của tôi vô ích. Vì vậy, tôi chủ động cho họ một con đường sống, nhưng là tôi giữ lại cho mình một cơ hội để sống. Ông, thiên mệnh âm dương sư nghe lời giải thích hợp tình hợp lý của Takatsugi Narumi, trong tâm trí ông ta liên tục lóe lên một đấm di ba tê chết ông ta trong suy nghĩ. Cuối cùng, anh vẫn hừ lạnh một tiếng, bàn tay thu về nói. Thôi, chuyện đến bước này, truy cứu trách nhiệm của ông cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ ông với tư cách của tôi đến thông báo cho Terai Chika, để cô ấy cử người đi xuống vách núi tìm kiếm Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Hãy nhớ rằng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, còn có Ngọc Tỷ Truyền Quốc là ưu tiên hàng đầu, nhất định phải tìm lại được. Nếu không có Ngọc Tỷ Truyền Quốc, vậy thì ông trao đổi không đến lối vào của Thánh Địa Việt Nam, không có cách nào để đột phá cảnh giới tiên thiên, vậy ngày này năm sau là ngày chết của cậu ta. Vì vậy, với thiên mệnh âm dương sư mà nói, tìm thấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Vâng, Takatsugi Narumi đáp một tiếng, tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho Terai Chika. Đột nhiên, trên mặt già nua của thiên mệnh âm dương sư cũ hiện ra sắc hồng trên má, khó chịu hừ lạnh một tiếng, khóe miệng chảy ra chút máu. Takatsugi Narumi quan tâm nói, ông có sao không? Thiên mệnh âm dương sư lắc đầu, di chuyển chân nguyên trong cơ thể, tạm thời đè ép chấn thương, trầm giọng nói. Tôi không ngờ sức mạnh của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ lại sẽ lợi hại như vậy, liên tục phá vỡ thức thần và đoạn hồn thuật của tôi, khiến tôi phản ngược lại bị thương nặng, còn có liệt địa kiếm của Trần Gia Bảo, thậm chí buộc tôi phải dùng vẫn mệnh thuật, khiến nguyên khí của tôi bây giờ bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi sẽ đi chữa trị vết thương, đợi đến quẻ ngày mai. Dự đoán tâm tích và sống chết của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Ông đi đi, hãy nhớ, cho dù thế nào nhất định phải tìm thấy Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Vâng, tôi đi đây. Takatsugi Narumi đáp một tiếng, quay người đi xuống núi, lau mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ thở phào một hơi. Cách chương